hai thụ gặp nhau ắt có một công. Chương 11, còng tay tình thú. Góc truyện audio.com. Tề Hải Dương rầm rì hai tiếng, lập tức quay người nằm thẳng, còn hơi ưỡn người để anh có thể dễ dàng cởi quần lót cho cậu. Gậy TST thô to lập tức bật ra, hiển nhiên đã vận sức chuẩn bị cho một hồi mây mưa. Trần Thiên Tường thầm tán thưởng, bảo bối lớn như thế không làm một thật sự lãng phí. Hắn nâng hai viên trứng xoa nhẹ nhàng, sau đó lại xoa lên súng ống bên trên, cúi lưng chuẩn bị mút cho cậu. Tề Hải Dương lại ngồi dậy, lột áo ngủ của anh ra, in một dấu hồng lên xương quai xanh. Anh Tường, không vội, cậu vừa đặt người dưới thân vừa hàm hàm hồ hồ than thở hai câu, lại cúi đầu hôn xuống. Bất quá tay cậu cũng không nhàn rỗi, quần ngủ cùng quần lót của anh cũng bị cậu lột xuống đầu gối. Trần Thiên Tường ôm lấy cậu, dùng miệng vừa hôn vừa cắn đầu lưỡi cậu, linh hoạt đến mức nước bọt ứa ra ngoài. Hạ thể Trần trụi bị Tề Hải Dương cọ sát, thậm chí có thể cảm thấy tính khí nóng rực của cậu cọ vào kẽ đùi. Lướt qua cúc hoa lâu ngày không ai chăm sóc, anh không khỏi có chút mơ hồ. Mở chân ra kẹp lấy eo người ta, lắc mông tìm kiếm góc độ thích hợp. Tề Hải Dương xoa xoa hai cánh mông tròn của anh, thầm nghĩ xúc cảm thật tốt, sở thích hơn của tên đàn anh trong đội tuyển nhiều. Vừa nhỏ vừa vảnh còn rắn chắc, trơn bóng như thạch, cậu không kìm được dùng ngón giữa lướt vào kẽ mông anh mà tìm kiếm. Lập tức cảm thấy người trong tay mình run rẩy một chút, lại nhanh chóng thả lỏng thân thể. Dường như cổ vũ cậu tiếp tục thăm dò. Thân thể anh Tường rất nóng. Nếu thật sự đi vào, không biết sẽ có cảm giác gì. Trong đầu Tề Hải Dương vừa bật ra ba chữ cắm vào đi, lại lập tức nghĩ đến cái điểm sảng khoái muốn chết trong cơ thể. Chỉ muốn được ma sát vào. Cho nên anh Tường, xin lỗi, so với làm một, chắc chắn làm không tốt hơn. Tề Hải Dương âm thầm le lưỡi, lén lút mò xuống dưới lấy còng tay tình thú đã chuẩn bị sẵn ra. Trần Thiên Tường bị còng tròng vào một tay rồi mới phản ứng kịp. Thằng khốn kia vậy mà đã chuẩn bị trước hết, phí công anh banh chân đợi cả buổi. Cậu làm gì đây? Kỳ thật Trần Thiên Tường cũng biết không cần phải hỏi. Thằng này căn bản không phải muốn tình thú mà là muốn khống chế anh để ngang nhiên cưỡi lên người anh. Cho nên anh hoàn toàn không cho Tề Hải Dương có cơ hội còng lấy bàn tay còn lại. Nhanh chóng đứng dậy bẻ cổ cậu đè xuống bên dưới. Ngu ngốc, thứ này làm sao khóa được tôi? Vòng tay bao da đen kia trong mắt anh cũng chỉ là một món đồ chơi. Anh một tay đẩy cổ Tề Hải Dương không buông, một tay khác mò tủ đầu giường moi ra một chuỗi chìa khóa. Cha chìa một hồi quả nhiên mở bung được còng. Wow, chìa khóa vạn năng, anh Tường thật lợi hại. Tề Hải Dương giãy giụa không được, chỉ có thể dùng vẻ mặt sùng bái nhìn anh chuyển vòng tay qua đầu giường sang tay mình. Cậu giãy giụa một chút, cái vòng tay bọc nhung kia dù gì cũng là kim loại luyện ra. Không dùng kiềm trợ lực không cắt được, cái gì chìa khóa vạn năng, tôi chỉ lựa chìa có độ to phù hợp. Trần Thiên Tường vỗ vỗ mặt cậu. Hừ lạnh, lần sau mua đồ đàng hoàng chút, đừng như cái thứ này mới vặn đã bung. Bất quá tuy mặt anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt lại không giấu được ý cười. Ngũ quan anh Tuấn vừa sắc sảo vừa dịu dàng. Tề Hải Dương nhìn anh mà nuốt nước miếng, hỏi rất chờ mong. Anh Tường, đừng nói anh sẽ thượng em nha. Tôi vốn định mỗi người một lần, cậu chiếu cố tôi cũng sẽ không để cậu chịu thiệt. Nhưng ai bảo cậu tự cho mình thông minh hư, đêm nay ngoan ngoãn làm gậy mát xa hầu hạ tôi đi. Trần Thiên Tường làm sao còn khách khí với thằng nhóc này nữa. Đúng là thằng ngu tìm đường chết điển hình mà, đêm nay để anh hưởng thụ mới đúng. Anh vừa cúi đầu nhìn khối thịt rất cân xứng với thân thể to lớn kia, vừa đưa tay chỉ vào vị huynh đệ đã ngẩng đầu của Tề Hải Dương. Thằng nhóc ngốc luôn mồm nói không muốn làm một, nhưng vừa kích thích một chút chỗ này đã dựng đứng. Không thể tin khi anh đi vào cậu ta còn có thể chịu nổi. Kỳ thật dựa vào điều kiện của Trần Thiên Tường, đương nhiên không hề thiếu tiểu công nhỏ nước dãi với anh. Nhưng anh lại rất kén chọn, không vừa mắt đừng hòng lại gần. cho nên sau khi bị bạn trai cũ đá, anh mới không tìm được người mới. Chứ không phải bởi vì anh không có mị lực. Lúc này anh tự banh chân ngồi lên đùi Tề Hải Dương. Eo đẩy đưa, lúc cúi đầu hôn xuống cậu ta, tay anh nhân dịp đưa khi bôi trơn vào sân bên trong mình. Dùng hai ngón tay tự khuếch trương khởi động, khung cảnh tình thú đến mức làm người chảy máu mũi. Trần Thiên Tường không thèm câu nệ, trắng trợn dùng sắc dụ người. Chỉ cần đối phương là gay thì sẽ không chống đỡ được. Cho nên Tề Hải Dương đương nhiên không phải là ngoại lệ. Cậu ngưỡng cổ nhìn chằm chằm, tiểu huyệt diễm sắc khép mở bao lấy ngón tay thon dài. Cộng thêm tiếng nước nhấp nháp, xung quanh da thịt nhiễm đầy chất trơn. Ô anh Tường ai ra, thả em ra, Tề Hải Dương nôn nóng hết tính khí cọ lên trên, dùng chân làm sức bật cọ vào mông anh. Tuy rằng giọng điệu rất đáng thương, dáng vẻ lại là tình sắc kiềm không được. Hừ, chờ đến khi tôi thoải mái đi, hôm nay nhất định phải dạy cho cậu một bài học. Trần Thiên Tường cảm thấy đã đến lúc liền quỳ xuống, thẳng lưng hạ mông, trước lấy bao mặc vào cho cậu, sau dùng tay tự banh kẽ mông mình ra, quy đầu mượt mà trơn tru nhắm ngay huyệt khẩu. Anh hạ eo ngồi xuống, dùng lực tự làm cho nó đi sâu vào bên trong mình. Ô ô, anh Tường, đây rõ ràng là cưỡng gian. Tề Hải Dương thật sự còn ngây thơ lắm, cho nên khi bảo bối của cậu tiến vào động thịt mềm mại kia, cảm giác nghiền ép thoải mái chưa bao giờ có tấn công cậu. Vừa kích động vừa khoan khoái, bất quá khi nhìn đến soái ca đang đỏ mặt ngồi trên người mình có vẻ không vui. Cậu coi như phản ứng mau lẹ, không, không phải, là hợp gian, hôm nay tôi muốn cưỡng cậu, thì sao? Trần Thiên Tường hừ hừ cười lạnh, thở dài một hơi, rồi lặng lẽ thả lỏng huyệt khẩu, chân chính đi vào mới biết được, thức tức của Tề Hải Dương thực ra lớn hơn so với tưởng tượng của anh nhiều. Lúc nãy khuếch trương qua loa thật sự vô ích, cho đến bây giờ tuy rằng anh mạnh miệng, nhưng lại có cảm giác mắc nghẹn rồi, nuốt không được, phun không ra, chỉ có thể từng chút từng thả lỏng cơ thể. Chậm chết tôi rồi, anh Tường, anh muốn cưỡng gian thì nhanh lên một chút, cái tốc độ thong thả này làm Tề Hải Dương chịu không nổi. Cậu liền dướn eo lên tự thúc vào sâu trong anh, một tiếng ba vang lên, hai lực trên xuống dưới lên gặp nhau, cơ thể hai người gắn kết đến sâu thẳm, cách trương.